Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 598, Lạc Bảo Kim Tiễn, góc truyện audio.com. Cho nên Huyền Si suy đoán, trận pháp này rất có khả năng do cổ lão từ thuở xa xưa xuất thủ. Cổ lão này là người lâu năm, tu vi bản thân là sâu không lường được, hơn nữa tại các phương diện trận pháp luyện khí thì tất cả cũng có trình độ không tầm thường. Có điều, việc khiến cho Huyền Si nghi hoặc chính là, kế hoạch của lão thì trừ Cầu Tư Nhiên ra thật đúng là không có người khác biết. Đương nhiên còn có một Phương Tiểu Linh, mà Phương Tiểu Linh sẽ phản bội sao? Một nữ nhân báo thù cho nam nhân chính mình yêu mến. Đó là kẻ dám dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Làm sao có thể liền thay đổi tâm tư đơn giản như vậy? Hơn nữa còn phản bội. Cho nên Huyền Si không cho rằng Phương Tiểu Linh thay đổi. Ngược lại sinh ra hoài nghi đối với Cầu Tư Nhiên. Nói cho cùng, cái chết của con mình Huyền Chính không tránh khỏi có quan hệ cùng Cầu Tư Nhiên. Các ngươi rất có năng lực, lá gan rất lớn, lại dám có chủ ý nhằm vào nữ nhân của ta. Hôm nay, ta muốn liêu mạng của bọn ngươi lại. Lúc này một âm thanh vang lên từ bốn phương tám hướng. Cầu Tư Nhiên cùng Huyền Si lập tức quá sợ hãi. Ai, là ai, đi ra cho ta, Huyền Si la lớn, hừ, ta là ai các ngươi cũng không biết, các ngươi không phải vẫn còn thương lượng đối phó với ta sao? Làm thế nào hiện tại ngay cả ta là ai cũng không biết? Dương Lỗi hừ nhẹ một tiếng, thân hình chậm rãi hiện ra. Dương Lỗi, ngươi là Dương Lỗi? Huyền Si nghe được những lời Dương Lỗi đã nói thì nghiến răng nghiến lợi. Trong ánh mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Không sai, ta chính là Dương Lỗi. Hai người các ngươi là lão hỗn đàn, lại dám có chủ ý nhằm vào nữ nhân của ta. Các ngươi đều đáng chết. Dương Lỗi nhìn hai người mà nói gần từng chữ một, bởi trong mắt Dương Lỗi, hai người kia đã không khác người chết. Đồ trẻ danh, hay cho khẩu khí thật lớn. Ngươi giết hại con ta Huyền Chính. Hôm nay ta liền báo thù rửa hận cho con ta. Cắt lấy đầu lâu ngươi đặt lên mộ phần con ta. Để tế hắn trên trời có linh thiêng. Ngươi thật đúng là mở miệng xuất ra những lời cuồng ngôn. Hiện tại sinh tử của các ngươi nằm trong tay ta. Lại vẫn còn dám kiêu ngạo như vậy. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho là có một chút trận pháp liền vô địch thiên hạ. Bách ngồi đáy giếng mà thôi. Hừ, Dương Lỗi cười lạnh, hai người này trận pháp đều mất đi hiệu quả, bị chính mình hoàn toàn thay đổi, đến ngay cả sinh tử đều không thể quyết được, lại còn không tự biết, thật sự là buồn cười, thật đáng buồn, Huyền Giáp Vệ, đều lên cho ta, giết hắn, Huyền Si lúc này vung tay lên, lớn tiếng quát, nhưng những tử sĩ Huyền Giáp Vệ này tựa hồ không hề nghe được mệnh lệnh của Huyền Si. Căn bản vẫn không nhúc nhích. Chúng đứng ở nơi đó, thật giống như bị điểm trúng huyệt đạo, không hề có phản ứng. Làm sao có thể, Huyền Si thất kinh, gương mặt tràn ngập vẻ không tin. Làm sao có thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Tại sao tử sĩ của mình ai nấy đều cũng bất động? Không nghe mệnh lệnh do chính mình ban xuống, không có gì là không có khả năng. Hiện nay trận pháp đã bị ta khống chế, một chút năng lực nho nhỏ này của các ngươi. Ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới. Nếu như các ngươi thức thời một chút thì có lẽ ta sẽ cho các ngươi một cái chết toàn thây. Âm thanh lạnh lùng kia của Dương Lỗi vang lên trong tai hai người. Súc sinh, ngươi dám ra tay đối với ta. Ta chính là trưởng lão Huyền Cơ Môn. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ môn quy? Không sợ trưởng lão hội trừng trị ngươi sao? Cầu Tư Nhiên biết chuyện không ổn. Trong lòng khẩn trương. Nhưng mà ngoài miệng cũng vẫn quát lên đầy vẻ đường đường chính chính. Súc sinh, lão tạc, ngươi dám mắng ta súc sinh. Dương Lỗi nổi giận, hắn lắc mình một cái. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Cầu Tư Nhiên. Lập tức một bạt tai nện lên trên mặt Cầu Tư Nhiên. Một cái tát này, Dương Lỗi chưa hề sử dụng chân khí. Không có đẩy lão ta vào chỗ chết. Nhưng mà một bạt tai này cũng là đập cực kỳ mạnh mẽ ở trên mặt Cầu Tư Nhiên. Bóp một tiếng mà vang vọng tứ phương. Trên mặt Cầu Tư Nhiên sưng lên một cục u lớn. Một cái tát này cũng không tạo thành thương tổn lớn cỡ nào cho Cầu Tư Nhiên. nhưng mà lại làm cho trong lòng Cẩu Tư Nhiên phẫn nộ không thôi. Một cái tát này chẳng qua là để cho lão bị chút vết thương ngoài da. Căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng làm cho lão bị mất mặt mũi. Đối với Cẩu Tư Nhiên mà nói, mặt mũi là quan trọng, ngoài ra bị một kẻ mồm còn hôi sữa. So với chính mình thấp hơn nhiều như vậy mà làm nhục như thế. Khiến trong lòng lão phẫn nộ không thôi. Thậm chí lão đều quên, lúc này tính mạng của mình đang ở trong tay người khác. Lão cũng thật không ngờ, người ta có thể dễ dàng như thế, làm cho chính mình không có chút phản ứng nào liền bị dính một cái bạt tai vang dội. Điều đó đủ để chứng minh, tu vi của hắn, ít nhất ở trong trận pháp này, nếu như Dương Lỗi muốn lấy tính mạng của Cẩu Tư Nhiên. Quả thực là một việc còn con. Không cần tốn nhiều sức liền có khả năng làm được, từ trong tay Cẩu Tư Nhiên có đồng tiền bay ra, đồng tiền này trong nháy mắt trở nên to lớn, hóa thành cái đĩa bay thật lớn đang tỏa ánh vàng rực rỡ bốn phía rồi công kích về hướng tới Dương Lỗi. Lúc này Cẩu Tư Nhiên ôm hận ra tay, uy lực của nó không phải chuyện đùa khiến cho Dương Lỗi giật mình không thôi. Những đồng tiền này còn không phải vũ khí bình thường, báu vật này. Tối thiểu đều là những thứ cấp bậc bán tiên khí, thậm chí còn làm cho Dương Lỗi phỏng đoán, vật này liệu có phải là đồ vật Lạc Bảo Kim Tiễn từ thời kỳ phong thần trong thần thoại Hoa Hạ thượng cổ. Nếu như là món đồ kia, lần này chính mình có thể coi như là phát đạt, một chiêu này khí thế phi phàm, làm cho Dương Lỗi đều cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Phải biết rằng lúc này, Dương Lỗi đã hoàn toàn thay đổi trận pháp, có thể nói. Nếu như tu vi cảnh giới của đối phương không thể cao hơn bản thân một đại cấp bậc, như thế căn bản vô phương phát huy ra được toàn bộ thực lực của bản thân. Nếu như tu vi so với chính mình thấp hơn mà có thể phát huy ra được 8 phần thực lực của bản thân thì cũng đã không tồi. Mặc dù là tu vi võ giả cao hơn so với chính mình. Nếu không cao hơn một cấp độ, như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra được 8 thành mà thôi. Đương nhiên nếu như tu vi so với chính mình cao hơn 2 cấp bậc, thì vẫn có thể phát huy ra được toàn bộ thực lực của bản thân. Nhưng việc phải loại trừ trận pháp cũng tạo thành cho hắn hao tổn không nhỏ. Đến lúc đó, chính mình đang là trạng thái đỉnh cao, nên đối phó bọn họ liền càng dễ dàng hơn. Đồng tiền cực lớn kia có khí thế khủng bố, tựa hồ phải bao phủ Dương Lỗi vào trong. Phải hút cả người Dương Lỗi qua lỗ vào trong đồng tiền. Kết chương.